Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 311, chương 315, lượng kiếp uy lực lần nữa mở rộng. Tương đương, sư tôn, ngài nói vấn đề chúng ta thật không có chú ý tới a. Quảng thành tử, xích tinh tử ôm oan khóc lóc kể lể. Sư tôn ngài đề điểm qua ân giao. Ân hồng sự tình về sau, chúng ta đều phái đồng tử giám thị, cũng không truyền thụ hai người diệu pháp, chỉ muốn chờ sư tôn truyền lệnh, mới lại động thủ. Trước đó vài ngày chúng ta sớm thông báo sư huynh đệ chạy đến Thương Chu chiến trường. Há có thể đoán được bọn họ thế mà thoát đi. Chấm ngoặc kép, một bên, bình tâm cũng tại vì hai vị sư điệt giải thích. Đúng vậy a, Nguyên Thủy sư huynh, nếu là có thánh nhân, hoặc là sư tôn tự mình động thủ, Quảng Thành tử, Xích Tinh tử lại có thể khám phá. Lời nói này đầy đủ ngay thẳng, cũng đầy đủ rõ ràng. Nếu thật là Hồng Quân động thủ, chớ nói hai cái này tiểu bối, cũng là bọn họ thánh nhân, cũng không nhất định có thể xem thấu lão sư hạ ngụy trang. Tương đương lão tử vuốt râu, viết, tiểu sư muội nói có lý. Trước đó vài ngày tiếp dẫn, chuẩn đề vừa rồi giúp chúng ta cõng hai cái nồi đen. Tất nhiên sẽ không lại đi các đệ tử đạo trường gây sự. Muốn đến, động thủ, hẳn là lão sư. Xem ra, Chu Tiên trận đồ sụp đổ, hẳn là bị lão sư phát hiện, thậm chí khả năng chúng ta tại phong thần bên trong mưu đồ, cũng cùng nhau bại lộ. Lần này vạn tiên trận, nếu chúng ta còn chưa tới, khả năng thật sẽ đối với hồng hoang thiên địa có cực lớn ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, đây chẳng phải là nói, chúng ta muốn cùng lão sư chính diện giao phong rồi. Nguyên Thủy có chút chần chờ nói. Hắn nhìn một chút thông thiên, tam đệ mới vừa vặn trọng thương, cảnh giới còn đang khôi phục, tu vi, chiến lực khẳng định trong khoảng thời gian ngắn theo không kịp mình cùng lão tử hai người. Kể từ đó, ba người bọn họ át chủ bài cũng bị thật to hạn chế. Thậm chí là vì thông thiên an toàn, đều không dám tùy ý vận dụng. Cái này lúc cùng Hồng Quân trở mặt, chẳng phải là đem tam đệ lâm vào trong nguy hiểm. Muốn không? Chúng ta trước nhận cái sợ, chờ vạn tiên trận phá về sau, để đế tân giả bộ bại hơn mấy trận, hoặc là sớm đem đại thương văn võ điều đến thiên đình nhận chức đi. Nguyên Thủy ngược lại là không có chuẩn bị dự định tại phá trận trước đem việc này cáo chi đế tân. Dù sao vạn tiên trận là Đông Phương Ngũ Thánh cùng Tây Phương Nhị Thánh giao dịch nội dung, càng là trong tương lai dính đến hơn vạn tên tu sĩ thuộc về. Cùng cực kỳ trọng yếu tính kế, há có thể khinh động. Cái này, có thể cân nhắc. Lão tử suy tư mấy giây, gật đầu nói, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi thuyết phục là được. Chấm ngoặc kép, có thể thương lượng sự tình đều tốt nói. Nữ oa đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, nói ra, đế tân tiểu gia hỏa kia thẳng hiểu chuyện, đến lúc đó sớm đem Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế vị trí cho hắn là được. Hiện tại chúng ta thảo luận, hẳn là ân giao, ân hồng hai cái này không cái kia xuất hiện ở nơi này người. Bọn họ biến mất, đối với chúng ta tiếp xuống bố cục đều sẽ có to lớn ảnh hưởng. Một cái sơ sẩy, đại thương khí vận bị chặn, Tây Chu đại hưng, nhân tộc sống lưng bị đánh gãy, tương lai không cách nào trợ giúp chúng ta. Đây mới là đại sự, chấm ngoặc kép, kỳ thật. Ta đại khái có thể đoán được bọn họ đi đâu. Chấm ngoặc kép, bình tâm đột nhiên mở miệng. Tất cả thánh nhân ánh mắt chỉ một thoáng vù vù hướng bình tâm bắn tới. Bình tâm điểm một cái giữa không trung. Hồng hoang địa đồ hiện lên ở trước mặt mọi người. Ân giao, ân hồng thân có thương vương huyết mạch. Kỳ thật chỉ cần sửa đổi phàm nhân một số trí nhớ, liền có thể thuyết phục năm đó xung quân đến Nam Cương tạo phản dư nghiệt. Phản công đại thương, chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, Nam Cương, Nguyên Thủy như có điều suy nghĩ nói ra, trước mặt địa đồ bỗng nhiên phóng đại, lộ ra Nam Cương địa đồ 3D hình chiếu. Đúng vậy, đại thương Nam Bộ Nam Cương các nơi thành hoàng ti báo cáo. Nam Cương xuất hiện không ít công đức quấn thân linh hồn, cực giống như đại thương tại Nam Cương nhận chức quan viên. bổn tọa đặc biệt gọi đến mấy tên quỷ hồn hỏi thăm. Đáng tiếc trí nhớ của bọn hắn đều bị tẩy đi, linh hồn tàn phá không chịu nổi, thậm chí còn cho là mình là Nam Man bản thổ người. Cũng chính là mà nói không thể lừa gạt, tăng thêm công đức thâm hậu. Cuối cùng quỷ hồn vẫn là về ở địa phủ, bị ta phát hiện manh mối. Chấm ngoặc kép, bình tâm nói, còn cố ý thả ra một tên quỷ hồn. Chúng thánh nhìn qua, nồng hậu dày đặc nhân đạo công đức che chở cho. Linh hồn vẫn như cũ tàn phá, không chịu nổi. Quả là tại tử vong lúc bị tạo thành tổn thương cực lớn. Lúc này, Quảng Thành Tử đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chờ một chút, sư tôn, linh hồn này thương thế trên người, tựa hồ là do ta lạc hồn chung tạo thành. Chấm ngoặc kép, nói, Quảng Thành Tử còn cố ý cầm ra bản thân lạc hồn chung, bày ra ở trước mặt mọi người. Nguyên Thủy nhìn chăm chú nhìn một cái, lạnh hừ một tiếng, một đạo pháp lực gõ vào lạc hồn chung phía trên. Tiên thiên linh bảo lạc hồn chung ngay trước chúng thánh mặt như bọt biển giống như tán loạn. Cũng không còn vừa mới lấy ra cái kia phiên linh tính. Tương đương, hai người các ngươi tốc độ đem trên người pháp bảo xuất ra. Tương đương, lão tử cũng kinh ngạc, vội vàng gọi hai người xuất ra pháp bảo. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử nhìn thấy lạc hồn chung thảm trạng, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Quả quyết đem phiên thiên ấn, tử thụ tiên y, âm dương kính chờ pháp bảo lấy ra. Nguyên Thủy này lại là thật nổi giận. Giận hừ một tiếng, pháp lực bao phủ trên đất các loại tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy mặt đất 4-5 kiện linh bảo đồng đều như lạc hồn chung như vậy, như bọt biển triệt đề tiêu tán, liền không có một kiện tồn tại. Tương đương nhìn đến đây, mọi người làm sao không biết, Ân Giao, Ân Hồng không chỉ là thoát đi cửu tiên, Thái Hoa Sơn, càng đem Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử toàn bộ móc rỗng. Tương đương đồng thời, bọn họ còn đem pháp bảo dẫn tới Nam Cương, lấy thanh tẩy, sửa đổi trí nhớ, lại lấy lạc hồn chung trọng thương, ý đồ che giấu tin tức của mình. Cũng chính là đại thương quan viên đều mơ ước tương lai có thể lên thiên phong thần. Đồng đều tích lũy thâm hậu công đức, mới để cho bình tâm phát giác không đúng. Việc này có cần hay không lập tức thông báo nhân vương? Quảng Thành Tử có chút khẩn trương hỏi ý kiến hỏi sư tôn của mình. Nguyên Thủy lắc đầu, vạn tiên trận phá trận sắp đến. Chúng ta cũng bảo vệ hồng hoang đại địa, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Hai người kia mặc dù thân phận đặc thù, nắm giữ đại thương khí vận che chở, nhưng cũng không phải vô địch, thuộc về tiểu tật mà thôi. Trận phá đi về sau, để đế tân thân phạt Nam Cương là được. Đúng vậy, ưu tiên viên mãn phong thần đại kiếp mới là chuyện quan trọng. Còn phong thần về sau nhân vương vị trí tranh đoạt, liền giao cùng chính bọn hắn đi. Lão tử cũng là phụ họa nói. Đương nhiên, nói không giúp đỡ, nhưng nếu thật là đế tân đánh không lại lúc, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao, đế tân lão bà thế nhưng là Thanh Khâu nhất tộc, chính là nữ oa đại sư tỷ thuộc hạ, mà lại Ân Giao, Ân Hồng mất khống chế một chuyện, cũng để bọn hắn có cảnh giác. Lão sư đã coi trọng như vậy nhân tộc tương lai phát triển, cho dù bại lộ cũng muốn khăng khăng đánh vỡ hiện tại tình thế, đem nhân tộc phát triển đại thế đánh xuống. Nhân tộc nhất định có bọn họ không biết được năng lực, nói không chừng có thể trở thành tương lai bảo hộ hồng hoang quan trọng cũng không nhất định. Tương đương ngũ thánh liếc nhau, trong nội tâm đều có đại khái ý nghĩ, muốn để đế tân lại nếm thử một phen, đặc biệt là Ân Giao, Ân Hồng hai người mất khống chế một chuyện, càng là biểu thị Hồng Quân đã tự mình xuống tràng. Lượng kiếp không biết đã khuếch trương lớn đến trình độ nào. Nhiều lưu lại thủ đoạn, chưa hẳn vô dụng, tương đương việc quan hệ hồng hoang tương lai. Lưu thêm chút át chủ bài, chung quy là tốt. Sau khi quyết định, Ngũ Thánh cũng không có lưu thêm Quảng Thành Tử hai người, mà chính là thả bọn họ ra ngoài chiêu đãi khách mời. Đừng gây nên càng nhiều kinh động không đề cập tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.